Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, tự gánh lấy hậu quả. 058 Tần Di ở tại một tầng, còn lại sở hữu nữ hầu cùng bảo an nhân viên đều ở tại biệt thự đằng sau cái kia tòa tầng 2 biệt. Viện, bất quá bên kia gian phòng còn không thu nhặt ra, từ tư đệ liền tạm thời bị Tần Di an bài tại lầu 2 khách phòng. Tuy là khách phòng, gian phòng lại cực lớn. Bên trong bố trí có chút giống tại trên TV nhìn thấy cái chủng loại kia khách sạn cấp sao bố trí. Đơn giản, điệu thấp, xa hoa, từ tư đệ dẫm lên mềm mại dép lê, dẫm tại mềm mại trên mặt thảm, đi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi tại mép giường, nàng ngồi xuống đi, mép giường liền không ngừng hướng xuống hãm, cùng bông đồng dạng xốp, có loại lệnh người cảm giác mê man. Bên trên giường chỉnh chỉnh tề tề trưng bày một đầu màu trắng đai đeo váy ngủ. Tơ lụa kiểu dáng, đơn giản không cái gì màu sắc, sợi tổng hợp bóng loáng non mịn, như sữa bò bàn tơ lụa, váy ngủ là mới tinh, sâu bài vừa mới bị lấy xuống, ném vào một bên trong thùng rác, toàn bộ trong thùng rác sạch sẽ cũng chỉ có một cái kia sâu bài. Đầu này váy ngủ cũng không biết là nguyên bản một mực liền chuẩn bị ở chỗ này. Vẫn là cố ý cho nàng chuẩn bị, dù sao từ tư đệ lúc đi vào liền thấy nó ở nơi đó. Từ tư đệ do dự một lát, chỉ đem váy ngủ cầm đi tới tủ quần áo bên cạnh. Đem váy ngủ treo ở trong tủ treo quần áo, nàng cảm thấy đầu kia váy khẳng định rất đắt, vẫn là không muốn làm hư tốt, huống hồ trong nhà người khác đồ vật, tốt nhất đừng loạn động, đây là cơ bản nhất lễ nghi, tại gian phòng đi thăm một phen sau. Nàng đến bên trong phòng tắm tắm rửa một cái lại đơn giản rửa mặt một chút. Đem nội y đồ lót cùng tất chân rửa sạch sẽ lại dùng máy sấy làm khô. Sau đó một lần nữa mặc y phục của mình ra. Thiếp thân quần áo là hội sở sườn xám. Lúc ấy đi theo Giang thiếu gia lúc còn đến không kịp đổi. Không nghĩ tới một đêm phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đợi đến thu sạch nhặt xong đã nhanh 2 điểm. Từ tư đệ đã lớn như vậy chưa từng có sống qua đêm. Liên liên lên cao trung chuẩn bị chiến đấu thi đại học lúc ấy học tập thức đêm cực hạn cũng bất. Quá là tại 12 giờ mà thôi. Dưới mắt, hai mắt rõ ràng vây được không được. Không chút nào không cách nào chìm vào giấc ngủ. Không biết có phải hay không là nhận giường nguyên nhân. Chỉ cảm thấy càng ngủ càng nóng. Càng ngủ càng choáng. Chính mơ mơ màng màng. Trong lúc nửa ngủ nửa tình, chỉ bỗng nhiên ngầm trộm nghe đến cùng cục một tiếng, cửa tựa hồ từ bên ngoài bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Từ tư đệ trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy hơn nửa đêm như có người tiến đến như vậy. Nàng muốn giãy giụa lấy tỉnh lại, thế nhưng là hai chân giống như là bị người cho đính tại trên giường. Cả người căn bản không thể động đậy, nhưng mà ý thức lại 10 phần thanh minh. Một đạo đen nhánh cao thân ảnh từng bước một chậm rãi hướng nàng đi tới. Từ tư đệ đã dùng hết khí lực toàn thân muốn mở mắt ra. Cũng bất quá mới mở ra một đầu khóe mắt mà thôi. Chỉ gặp đạo thân ảnh kia tựa hồ đứng ở cuối giường vị trí. Chính ôm ngực híp mắt đánh giá nàng, ánh mắt từ trên xuống dưới, từ dưới đến cùng, không buông tha thân thể nàng bất luận cái gì một tấc địa phương. Ánh mắt trần trụi khỏa thân, không chút nào thêm bất luận cái gì che giấu. Kỳ quái là, từ tư đệ căn bản thấy không rõ mặt của đối phương. Lại có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương ánh mắt biến hóa. Cũng có thể rõ ràng phát giác đạo chính mình đối với đối phương thật sâu ý sợ hãi. Cái kia loại sợ hãi, chỉ có một người cho nàng mang đến quá, chính ngây người ở giữa, bỗng nhiên chân lắc một cái. Một con băng lãnh tay bỗng nhiên cầm thật chặt bắp chân của nàng. Lạnh buốt xúc cảm, cách thật mỏng làn da, lạnh tận xương tùy, từ tư đệ trái tim phanh phanh phanh trực nhảy, muốn giãy giụa, muốn thét lên hò hét, nhưng mà nàng đã dùng hết khí lực toàn thân, toàn bộ thân thể y nguyên không động được mảy may. Thẳng đến, con kia băng lãnh chậm tay chậm buông lỏng ra bắp chân của nàng. Sau đó ngay sau đó, cái tay kia vậy mà dọc theo bắp chân của nàng một đường đi lên trên nhẹ vỗ về. Đi tới đầu gối của nàng chỗ. Sau đó, giống đầu nguy hiểm rắn độc. Dọc theo đầu gối của nàng một đường đi lên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Cái kia cỗ xúc cảm trơn nhẵn, đặc dính, từ từ đệ toàn thân thẳng băng. Toàn bộ thân thể ẩn ẩn đang run rẩy bắt đầu. Hai mắt dùng sức mở ra, trợn tròn, hai tròng mắt sắp trướng phồng đi ra. Ngay tại con kia nguy hiểm tay thuận bắp đùi của nàng tiếp tục đi đến trước thời điểm. Mắt thấy nguy hiểm sắp đến trước mắt, từ từ đệ thân thể bỗng nhiên bắn ra. Chỉ bỗng nhiên thở hổn hển một hơi, cả người triệt để tỉnh lại. Vừa mở mắt, trước mắt một mảnh đen kịt. Nàng lập tức luống cuống tay chân đứng lên, đem cuối giường đèn mở ra. Toàn bộ trong phòng không có một ai. Nguyên lai là mộng, toàn thân ướt đẫm, thân thể vẫn như cũ ngăn không được run rẩy. Từ từ đệ ngồi tại đầu giường khuất lấy hai chân, dùng sức ôm hai chân, đầu có chút mê muội, có chút trầm ni nàng nghĩ. Có thể là giường quá mềm mại nguyên nhân đi, nàng từ nhỏ đến lớn ngủ đều là cứng rắn phản, đêm nay cái giường này ngủ được đầu nàng bất tỉnh não trướng. Mềm cả người, cho nên ác mộng, dùng trong làng chuyện cũ kể, gọi quỷ ép giường, khi còn bé cũng trải qua hai hồi. Một lần là nghỉ hè năm đó lần đầu dọn đi túc xá lâu gian kia lầu nhỏ bên trong. Mang vào buổi chiều đầu tiên liền bị quỷ áp sàng. Mặt khác một lần là lần kia ở trên núi bị người bắt, hơi kém bị xâm phạm, tối về làm cả đêm ác mộng, đây là lần thứ ba, từ từ đệ trong nháy mắt buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Tinh thần lại mười phần uể oải, qua thật lâu dương mắt hướng trên tường xem xét, vẫn chưa tới ba điểm mani từ từ đệ ngồi tại đầu giường ngồi một hồi. Không đầy một lát, chỉ mặc bên trên áo khoác, mang dép chậm rãi sờ đến cửa. Mở cửa ra, nàng có chút khát, muốn uống nước bọt, Tần Di nói, hai tầng phòng khách liền có nước cùng điểm Tamani mở cửa ra sau. Bên ngoài hành lang mở ra đèn áp tường, tia sáng có chút tối, phòng rất lớn, tĩnh mịch hành lang không có một ai, từ từ đệ vừa rồi làm ác mộng, giờ phút này nhịn không được có chút bỡ ngỡ, bất quá chân thực quá khát, lại tỉnh cả ngủ, do dự thật lâu. Rốt cục vịn vách tường từng bước một chậm rãi hướng phía phòng khách đi đến. Đến phòng khách sau, xa xa nhìn thấy máy đun nước bày ra ở phòng khách một góc. Bởi vì thông điện, máy đun nước phía trên từng dãy điểm điểm phát ra u lam quang mang. Từ từ đệ lập tức năm làm ba bước, nhón chân lên một đường cẩn thận từng ly từng tí chạy chậm tới. Nhưng mà xích lại gần sau. Lại bởi vì cái này máy đun nước thật sự là quá cao cấp. Khắp nơi đều là nút bấm. Nàng nhất thời mở không ra. Cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu một hồi lâu. Dừng lại ấn loạn, rốt cục xuất thủy. Từ từ đệ lập tức thở dài một hơi. Một hơi rót hai chén nước. Đang muốn tiếp tục chén thứ ba nước thời điểm. Tại yên tĩnh trong đêm. Thình lình nghe được một đạo thanh âm khàn khàn từ phía sau vang lên. Thản nhiên nói, buổi tối uống ít một chút nước, âm thanh kia là lặng yên xuất hiện. Tại tia sáng mờ tối hơn nửa đêm bên trong, tại từ từ đệ toàn bộ cảm xúc triệt để buông lỏng cái kia một giây. Chỉ cảm thấy ẩn ẩn có chút khiếp người, từ từ đệ dọa đến tay run một cái ly trong tay xinh xinh rơi xuống, ứng thanh mà nát, mà nàng bị dọa đến bị trong cổ họng nước một thanh sạc ở. Chỉ không ngừng vuốt ngực. Liều mạng ho lên, sặc nước tiến khí quản, còn ẩn ẩn sặc tiến trong lỗ mũi, toàn bộ hầu khang hữu tân lại cay, nước mắt hơi kém đều muốn sặc ra tới, từ từ đệ khó chịu không được, chỉ ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong hòa hoãn một hồi lâu mới ẩn ẩn hòa hoãn lại. Lại như cũ ngồi xổm trên mặt đất, dậy không nổi, không biết qua bao lâu, một đôi màu trắng dép lê xuất hiện ở trước mắt, một giây sau. Một con rắn chắc bàn tay nắm chặt cánh tay của nàng. Đưa nàng cả người lôi dậy, từ từ đệ toàn thân cực kỳ yếu đuối. Bị đối phương nhẹ nhàng kéo một cái, nàng liền nhẹ nhàng đi lên. Một chút dương mắt, chỉ gặp Lệ Trương Đình tấm kia phóng đại khuôn mặt xuất hiện tại tầm mắt của nàng phạm vi bên trong. Từ từ đệ mím môi một cái, cảm thấy có chút khẩn trương, lại giống là thở dài một hơi, một mảnh phức tạp. Qua thật lâu, chỉ liều mạng bình phục tâm tình khẩn trương. Lập tức, nhẹ giọng kêu một tiếng. Lệ Lệ tiên sinh, đứng lên thời điểm. Vừa lúc choàng tại đầu vai áo khoác trượt xuống, lộ ra bên trong màu trắng sườn samani nàng không xuyên nội y. Từ Tư Đệ trong lòng căng thẳng, chỉ lập tức hai tay ôm lấy trước ngực, vội vàng xoay người lại nhặt áo khoác mặc vào. Đãi mặc sau, chỉ đứng ở tại chỗ một mặt xấu hổ, căn bản không dám nhìn đối phương mắt, không đợi đối phương đáp lại. Lập tức vội vàng xoay người nói, ta cái này đi thu thập sạch sẽ. Chỉ là trên đất cái kia một mảnh hỗn độn, chỉ cũng như chạy trốn muốn chạy trốn mảnh này xấu hổ cùng chật vật chi địa. Nhưng mà nàng vừa mới quay người, trong cổ họng liền ngăn không được truyền đến một trận hút không khí thanh. Dưới chân tê dần, dép lê khinh bạc, đầy trên mặt đất mảnh tiếng bể, một cước kia đạp xuống đi, trong nháy mắt trên mặt đất gặp đỏ, sau đó đau đớn sau đó. Từ Tư Đệ chỉ dùng lực siết chặt nắm đấm, chỉ muốn xem như sự tình gì đều không có phát sinh. Cắn răng tiếp tục đi lên phía trước, nhưng mà một giây sau, một cỗ cực đại lực đạo từ phía sau mà đến, Từ Tư Đệ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chính mình toàn bộ thân thể đột nhiên liền trực tiếp lăng không. Từ Tư Đệ mặt lộ vẻ hoảng sợ, vừa nhấc mắt, bất quá thời gian nháy mắt, nàng cả người liền đến Lệ tiên sinh trong ngực. Từ Tư Đệ theo bản năng muốn giãy giụa lấy, nhưng mà đối phương tựa như nghĩ đến, chỉ trầm thấp rủ xuống mắt thấy nàng một chút, lạnh lùng nói, đừng nhúc nhích, nếu không tự gánh lấy hậu quả, ngữ khí khó được đóng băng. Tựa hồ mang theo một loại nào đó thượng vị giả bẩm sinh thể mệnh lệnh khí trang. Không chút nào cho phép bất luận kẻ nào cự tuyệt, Từ Tư Đệ đối Lệ tiên sinh bản năng e ngại, thấy thế. Chỉ có chút cắn môi, không dám chút nào phản kháng, nhưng mà toàn bộ thân thể lại cứng ngắc vô cùng, hai cánh tay có chút nắm tay chống đỡ tại đối phương ngực. Không dám chút nào tới có bất kỳ tiếp xúc trên thân thể. Nhưng mà hai người đều vừa tắm rửa xong không lâu, toàn bộ mặc khinh bạc áo ngủ, Từ Tư Đệ thậm chí liền nội y cũng không mặc, giữa hai người chăm chú cách hai tầng thật mỏng sợi tổng hợp. Đối phương cánh tay tráng kiện, rắn chắc hữu lực, lồng ngực rộng lớn cứng rắn. Hắn ôm nàng, cho dù nàng dùng lòng bàn tay đè ép, cũng mảy may ngăn cản không nổi đối phương mảy may. Hai người chăm chú kề nhau, tiếp xúc mới biết được cái kia nhất quán Âu phục dày da chế phục hạ đến tột cùng có một bộ cỡ nào. Cường tráng cứng rắn thân thể, Lệ Trương Đình trực tiếp ôm Từ Tư Đệ cất bước lên lầu ba. Mỗi lần một bước, Từ Tư Đệ nhịp tim cũng nhanh mấy phần, phanh phanh phanh, phảng phất muốn từ yết hầu nhảy ra ngoài giống như, trên lầu, phảng phất là một thế giới khác, một cái nguy hiểm lại hắc ám vực sâu. Từ Tư Đệ nội tâm sợ hãi, chỉ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, thẳng đến dưới thân mềm nhũn, lần nữa mở mắt ra lúc, nàng thân ở một gian to như vậy gian phòng bên trong. Gian phòng này ánh đèn sáng tỏ. Trống trải vô ngần, toàn bộ to như vậy gian phòng phóng tầm mắt nhìn tới. Ngoại trừ một chương to như vậy giường đôi, lại không bất luận cái gì bài trí. Đây là Lệ tiên sinh gian phòng. Hết chương.